Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Nhược Thanh Nhã thỉnh cầu. Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã song song đi tại trên đường cái. Vừa nói, vừa cười, Lam Phong ánh mắt thỉnh thoảng sẽ trong lúc lơ đãng từ Nhược Thanh Nhã trước ngực này sung mãn hai. Ngọn núi đảo qua, lộ ra có chút địa buông lỏng cùng thanh nhàn không muốn mắng Lam Phong là sắc lang. Cái này hoàn toàn là xuất phát từ nam nhân bản năng, ngươi dám nói ngươi thấy một cái siêu cấp đại mỹ nữ hơn nữa còn là 34E loại kia. Ngươi sẽ không vụng trộm nhìn. Thanh Nhã, ngươi mời ta đi chỗ nào ăn cơm nha? Lam Phong một vừa thưởng thức Nhược Thanh Nhã này uyển chuyển dáng người. Một bên điều vừa cười vừa nói, một hồi ngươi liền biết. Nhược Thanh Nhã vừa cười vừa nói chỉ chốc. Lát sau, hai người liền tới đến một nhà đại hình siêu thị, cửa Nhược Thanh Nhã mỉm cười. Trực tiếp đi vào, Lam Phong đi theo vào. Thanh Nhã, chúng ta tới siêu thị làm gì? Lam Phong không hiểu hỏi thăm, mua thức ăn à? Nhược Thanh Nhã vừa cười vừa nói, mua thức ăn. Nghe được hai chữ này, Lam Phong cả người nhất thời ở giữa trở nên kích động lên. Nói như vậy nàng là muốn mời ta đến trong nhà nàng ăn cơm. Lam Phong, ngươi thích ăn món gì? Nhược Thanh Nhã trong tay mang theo một cái rổ. Trên mặt mang mê người nụ cười, ngươi làm đều được. Ta không kén ăn, Lam Phong mở miệng cười, đúng. Lam Phong, làm này quả táo gia vị cơm cần nào tài liệu a? Táo, nước táo, gia vị hương liệu, Nhược Thanh Nhã âm thầm ghi lại. Đem những tài liệu này toàn bộ mua lại. Sau đó lại mua một bộ phận hắn đồ ăn. Liền theo Lam Phong rời đi siêu thị sau 20 phút. Lam Phong xuất hiện tại một gian hai phòng ngủ một phòng khách sạch sẽ ngắn gọn trong phòng nhỏ. Thanh Nhã, ngươi liền ở lại đây à? Hoàn cảnh ngược lại là rất không tệ, Lam Phong nghe gian phòng phiêu đãng mùi thơm. Đánh giá bốn phía, mở miệng cười, đây là ta vì đi làm thuận tiện thuê phòng, Nhược Thanh Nhã vừa cười vừa nói. Bộ phòng này tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng là cho người ta cảm giác không bình thường ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Nàng thích vô cùng, thế là liền mướn đến thuê. Này vị trí này tiền thuê nhà thật đắt à? Lam Phong nói tiếp, ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc về phía này nửa mở cửa phòng ngủ. Vậy ngươi làm gì không đem nó mua lại? Thực ta cũng muốn mua, nhưng là chủ nhà không bán, Nhược Thanh Nhã cười khổ nói. Sau đó cho Lam Phong pha một ly trà đặt ở trên bàn trà. Lại đem truyền hình hộp điều khiển tivi cho hắn tìm đến. Người trước ngồi nhìn một hồi truyền hình. Ta đi làm cơm, nói xong. Nhược Thanh Nhã liền đi vào nhà bếp bắt đầu công việc lu bù lên. Giờ phút này Lam Phong trong lòng vẫn như cũ là hưng phấn vạn phần. Hắn lần trước nói đùa muốn Nhược Thanh Nhã dẫn hắn mang trong nhà nàng đến nếm thử tay nàng nghệ. Hắn không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã thật đúng là đem hắn mang theo đến. Lam Phong ngồi ở trên ghế xa lon, nghe trong phòng nhàn nhạt hương thơm, tâm lý lại là không khỏi từ từ trở nên lửa nóng. Ánh mắt của hắn chung quy không có tự chủ liếc về phía Nhược Thanh Nhã này nửa mở phòng ngủ. Xuyên thấu qua nửa mở khe hở, Lam Phong lờ mờ có thể nhìn thấy trên ban công Nhược Thanh Nhã này phơi lấy quần áo. Tuy nhiên bởi vì cửa mở ra góc độ duyên cớ, Lam Phong chỉ có thể nhìn thấy một cái quần cụt màu đen, một đầu quần bò ngắn, một kiện áo sơ mi trắng cùng một kiện màu tím nhạt t-shirt. Lại nhiều Lam Phong liền không nhìn thấy, nhưng là Lam Phong lại có thể tưởng tượng ra được. Đằng sau phơi lấy tuyệt đối sẽ có Nhược Thanh Nhã này thiếp thân nội y. Giờ khắc này, Lam Phong trong đầu không khỏi ảo tưởng lên Nhược Thanh Nhã phơi lấy nội y nhan sắc kiểu dáng đến. Lại là màu gì đâu? Hắc sắc, màu trắng, vẫn là tử sắc, lại hoặc là hắn nhan sắc. Lam Phong chỉ cảm thấy mình nhịp tim đập tại thời khắc này cũng không khỏi đến gia tốc đứng lên. Lại có chút miệng đắng lưỡi khô, lộc cộc. Lam Phong bưng lên trên bàn Nhược Thanh Nhã vì hắn pha trà, một hơi uống sạch sẽ. Dạng này Lam Phong mới phát giác được tâm hỏa khí hằng không ít, đứng dậy. Qua một bên máy đun nước bên cạnh sắp mở nước cho nối liền nước sôi cơ ngay tại cửa phòng bếp bên phải. đứng tại máy đun nước bên cạnh tiếp nước sôi. Lam Phong tò mò hướng trong phòng bếp xem xét. Ánh mắt của hắn hoàn toàn ngây người. Nhược Thanh Nhã bọc một đầu có chút xinh đẹp địa tạp dề. Tại trong phòng bếp bận rộn, Lam Phong cái góc độ này vừa hay nhìn thấy nàng này uyển chuyển bóng lưng. Bởi vì Nhược Thanh Nhã khom người duyên cớ, Lam Phong cái góc độ này sở chứng kiến cũng là Nhược Thanh Nhã này đầy đặn bờ mông cao cao đĩa. Nhếch lên, chính đối hắn, tràn ngập vô hạn sức hấp dẫn. Thậm chí lấy Lam Phong nhãn lực có thể thấy được nàng đầy đặn trên cặp mông như ẩn như hiện nội khố. Lam Phong vừa mới đè xuống hỏa diễm lại là lại lần nữa luồn lên đến. Phản ứng sinh lý kịch liệt như thế, thẳng đến trong chén nước sôi tràn ra tới nóng đến Lam Phong tay, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt đem cái chén đặt lên bàn, xông vào một bên nhà vệ sinh, tẩy một cái mặt, từng ngụm địa thở hổn hển, thật sự là quá muốn mạng. Lam Phong mở ra vòi nước, tẩy một thanh mặt, nhìn lấy trong gương chính mình, cười khổ lắc đầu, từ khi trở lại Hoa Hạ về sau, hắn phát giác định lực của mình trở nên kém rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì quá mức buông lỏng duyên cớ? Lam Phong rửa tay một cái, đang muốn rời đi, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại là trong lúc đó ngưng tụ. Kính mắt nhìn chằm chằm trong gương hiển hiện treo ở một bên phía sau cửa tử sắc áo ngực, nhất định là hoa mắt. Lam Phong xoa xoa con mắt, tự nhủ thế nhưng là, này tử sắc áo ngực vẫn như cũ xuất hiện trong gương sau một khắc. Lam Phong lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trong lúc đó xoay người, nhìn lấy môn phía sau một kiện tử sắc áo ngực lẳng lặng địa treo ở sau cửa. Như thế dễ thấy trời ạ. Thật sự là tử sắc mà lại thật lớn hai cái giờ khắc này. Lam Phong nhịp tim đập trong lúc đó tăng tốc, trực giác đến một cỗ nhiệt khí bay thẳng trán. Nam tính hormone bài tiết trong lúc đó tăng tốc, tiểu đệ trong nháy mắt trở nên cứng chắc đứng lên, không biết là bởi vì nhìn thấy cái này tử sắc áo ngực sinh ra kinh ngạc duyên cớ vẫn là cái gì. Lam Phong bền lỗ mũi phảng phất đã ngửi được mê người mùi sữa, thật sự là thụ không. Lam Phong hoàng vội vàng chuyển người, mở ra vòi nước cọ rửa lên mặt đến, cố gắng nói với chính mình phải tỉnh táo, không nên vọng động. Thế nhưng là càng như vậy, Lam Phong lại càng cảm thấy khó chịu, mẹ không thể lại ở lại đây. Lam Phong vọt thẳng ra nhà vệ sinh, ngồi ở trên ghế salon từng ngụm địa thở hổn hển. Qua tốt nửa ngày, Lam Phong vừa rồi bình phục lại, thật sự là quá muốn mạng. Thật nghĩ qua sờ một cái hỗn đàn, không thể còn muốn. Lam Phong đem truyền hình mở ra, sau đó nhàm chán nhìn nửa giờ sau, Nhược Thanh Nhã từ trong phòng bếp đi ra, mỹ lệ trên gương mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười, không có ý tứ, để ngươi chờ lâu như vậy. Nhược Thanh Nhã vừa nói một bên dọn dẹp cái bàn, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Lam Phong cảm thấy mình dạng này ngồi thẳng xấu hổ, cười nói, ta tới giúp ngươi bưng thức ăn đi. Nói xong cũng mặc kệ Nhược Thanh Nhã trả lời, Lam Phong liền đi vào nhà bếp, nhìn lấy bếp lò bên trên trưng bày xào đi ra món ăn. Nghe này hương thơm, Lam Phong quả thực là một trận thèm ăn. Tuy nhiên chính hắn sẽ làm đồ ăn, mà lại làm được đồ ăn ăn thật ngon, thế nhưng là hắn đã sớm chính mình ăn đến muốn ói. Tự mình làm xa còn lâu mới có được ăn người khác làm được đồ ăn tới, thực sự lông huyết vượng. Ớt xanh thịt băm, ma lạt ngư, nấm hương thỏ tia, nóng nảy gà xé phay, còn có một bàn để ở một bên táo gia vị cơm. Lam Phong mỉm cười, đem đồ ăn toàn bộ mang sang qua rất nhanh, hai người liền ngồi trên bàn nhâm nhi thưởng thức. Ăn quá ngon, cái này ma lạt ngư đủ vị, cái này lông huyết vượng sảng khoái. Thanh Nhã, ngươi là học đầu bếp tốt nghiệp a? Lam Phong nói đùa giống như nói ra, nghe Lam Phong khích lệ, Nhược Thanh Nhã tâm lý đắc ý, vừa cười vừa nói, không phải rồi, trong nhà của ta là mở nhà hàng nhỏ, khó trách ngươi có dạng này thủ nghệ. Chậc chậc, coi như không tệ, ta rất lâu đều không có ăn vào cái này yêu địa đạo Hoa Hạ đồ ăn thường ngày. Lam Phong cười ha hả nói ra, đũa gắp thức ăn, ăn đến say sưa ngon lành. Đúng, ta nhìn ngươi không phải xào một bàn táo gia vị cơm a, làm sao không bưng ra đến nếm thử? Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong vừa cười vừa nói, cái kia thất bại cho nên, Nhược Thanh Nhã đỏ mặt. Có chút ngượng ngùng nói ra, không có chuyện, người bưng ra ta cho ngươi lời bình, Lam Phong nở nụ cười, cái này không tốt lắm. Đâu, Nhược Thanh Nhã mặt càng đỏ, ngươi nếu là không qua chính ta qua bưng a tốt a. Chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã liền đưa nàng xào này một bàn táo gia vị cơm cho bưng ra, Lam Phong cũng không kéo dài, trực tiếp nhâm nhi thưởng thức cơm gạo cửa vào. Lam Phong nhíu mày, sau đó Lam Phong lại kẹp lên một hạt táo nát hạt nếm đứng lên nhìn thấy Lam Phong biểu lộ. Nhược Thanh Nhã trong lòng rất gấp gáp một lát, Lam Phong mi đầu thư giãn ra, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thanh Nhã, nhìn không ra nha, người vẫn rất có thiên phú nha. Người cái này quả táo gia vị cơm so ta lần thứ nhất làm được thời điểm không biết tốt bao nhiêu lần. Cho ngươi 32 cái tán, hô. Nghe được Lam Phong lời nói này, chẳng biết tại sao, Nhược Thanh Nhã thật dài địa thư một hơi. Sau đó thấp giọng hỏi, có những địa phương nào cần cải tiến đâu? Cái này sao? Đầu tiên ngươi cái này táo hạt lớn nhỏ cùng hình dáng cắt đến không đúng. Còn có cũng là nước táo là dùng đến ngâm gạo. Nấu mở về sau đem gạo vơ vét đi ra, Lam Phong một phen cẩn thận một chút bình xuống tới. Nhược Thanh Nhã cả người có thể nói là được lợi rất nhiều, cái kia. Lam Phong thực ta hôm nay mời ngươi đến nơi đây là muốn xin ngươi giúp một tay, Nhược Thanh Nhã. Trầm tư một lát sau đó chậm rãi mở miệng, cần ta hỗ trợ cái gì? Ngươi nói, chỉ cần ta làm được, ta nhất định giúp bận bịu, Lam Phong vỗ bộ ngực. Vừa cười vừa nói, cái này, Nhược Thanh Nhã do dự một chút. Vừa rồi thấp giọng mở miệng. Lam Phong, ta muốn theo ngươi học làm đồ ăn, nghe được Nhược Thanh Nhã mà nói ngữ. Lam Phong giật nảy cả mình. Ngươi muốn theo ta học làm đồ ăn? Vì cái gì? Vì ngươi nhà mở quán ăn à? Không phải, Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta theo ngươi học làm đồ ăn chủ yếu là vì Tô Tổng, vì nàng. Làm cái gì? Lam Phong lần nữa bị kinh ngạc, một mặt cổ quái, chẳng lẽ lại ngươi ưa thích Tô Tổng? Không không phải, ngươi hiểu lầm, Nhược Thanh Nhã vội vàng muốn giải thích. Là như thế này, Tô Tổng không phải mời ngươi khi nàng đầu bếp riêng, ngươi không phải cự tuyệt à? Ta nhìn thấy nàng mỗi ngày bận rộn như vậy bộ dáng. Mỗi lần lại ăn đến ít như vậy. Ta lo lắng Tô Tổng thân thể nàng không chịu đựng nổi, Tô Tổng nàng rất thích ăn ngươi nấu cơm đồ ăn. Cho nên ta liền muốn theo ngươi học, chỉ cần ta học hội. Nói như vậy ta sẽ có thể giúp Tô Tổng nấu cơm đồ ăn, thật sự là một cái thiện lương phụ trách. Nhiệm thư ký A, Lam Phong nhịn không được trong lòng cảm khái không thôi, Lam Phong. Có thể A, Nhược Thanh Nhã cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Lam Phong không có trả lời. Mà chính là hỏi, đây chính là ngươi hôm nay mời ta đến nơi đây ăn cơm nguyên nhân. Cũng không hoàn toàn là, bởi vì ta bản thân cũng muốn mời ngươi ăn cơm a, Nhược Thanh Nhã nói ra, vậy nếu như ta dạy cho ngươi làm đồ ăn lời nói, chúng ta lúc nào học, ở đâu học? Lam Phong trầm ngâm một lát tiếp tục hỏi thăm, cái này sao, nếu như ngươi buổi chiều tan ca có thời gian lời nói. Người có thể đến ta nơi này dạy ta, Nhược Thanh Nhã thấp giọng nói nghe vậy. Lam Phong hai mắt tỏa sáng. Nếu thật là lời như vậy, vậy hắn chẳng phải là mỗi ngày có thể đến Nhược Thanh Nhã nơi này đến. Có lẽ, nói không chừng dạy nàng làm đồ ăn thời điểm còn sẽ phát sinh một số thú vị sự tình phản chính tự. Mình gần nhất xác thực thẳng nhàn nghĩ tới đây. Lam Phong gật gật đầu, tốt a. Ta đáp ứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.